thiên tai tận thế, cô độn đầy vật tư, sau đó giết điên. Chương 10:10, tự do mua sắm tại trung tâm thương mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi ngày hôm qua trả xe, An Nam đã đặc biệt mang theo bản đồ đánh dấu một số địa điểm và trung tâm mua sắm quan trọng. Cô nhớ ra có một trung tâm thương mại mới xây trên khu đất cao hơn ở huyện Giang Bắc. Thời gian khai trương đã được ấn định vào ngày mai. Tất cả các sản phẩm sẽ được đặt trên kệ. Hôm nay trời mưa rất to và các cửa hàng đều đóng cửa. Trung tâm mua sắm này chắc chắn sẽ không thể mở cửa được. Tối nay An Nam sẽ mua nó với giá không tệ. Lông cừu của nhà tư bản ngu gì không cắt, để ngâm trong nước, nếu không để làm lợi cho mình. Nghĩ đến đây, An Nam đặt đồng hồ báo thức và đi ngủ trước. Tối nay có một dự án lớn, cô phải nạp lại năng lượng trước. Bên kia Bạch Văn Bân bị mắc kẹt trong nhà hàng Hoài Thư suốt 3 tiếng đồng hồ. Mực nước ngày càng dâng cao nhưng không có ý định tạnh mưa. Hôm nay anh sẽ không qua đêm ở đây phải không? Anh suy nghĩ với vẻ mặt u ám. Lúc này, có một người anh trai mê câu cá và luôn mang theo chiếc thuyền xung phong trong ô tô tình cờ đi ngang qua Bạch Văn Bân trên chiếc thuyền xung phong của mình. Bạch Văn Bân hai mắt sáng lên, lập tức yêu cầu đối phương chở mình đi nhờ. Không được, anh trai, thêm người nữa nặng quá, trèo không nổi, đây là 1.000 tệ cho anh. Lên đây nào anh trai, vấn đề không phải là tiền, điều quan trọng là anh trai trông đủ đẹp trong mắt và có duyên với tôi. Vừa nói chuyện, anh ta vừa nhanh chóng tìm được mã thanh toán từ điện thoại di động của mình. Bạch Văn Bân chèo thuyền xung phong đến khu vực gần khu cư xá rồi xuống thuyền. Mực nước ở đây thấp hơn ở huyện Quan Thành, nhưng trên đường về nhà, anh vẫn bị các vật thể nổi trên mặt nước cào xước. Sau một hồi vất vả, anh đến trước cửa nhà mình, tay run run không tìm được chìa khóa cấm vào ổ khóa nên đành gõ cửa nhà của Tiền Oanh đối diện. Tiền Oanh kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của anh họ. Anh Văn Bân, anh không sao chứ? Bạch Văn Bân cau mày đi vào phòng, tìm cho anh ít iốt và gạc y tế. Trong lúc tìm thuốc, Tiền Oanh hỏi, sao về sớm thế mà lại thành ra thế này? An Nam đâu? Anh không làm gì được cô ta à? Trong lúc băng bó, Bạch Văn Bân nghiến răng kể lại cho Tiền Oanh nghe chuyện hôm nay. Sao nó dám? Con khốn này, để anh đi bắt anh chờ. Tiền Oanh vẻ mặt nham hiểm, nghiêm nghị nói, cô ta đã không biết tốt xấu như vậy, chúng ta hãy cho cô ta thấy một chút lợi hại là được. Em muốn làm như thế nào? Cô ta không phải cao quý sao? Tiền Oanh đột nhiên lộ ra vẻ mặt đầy ẩn ý. Vậy thì tìm hai tên côn đồ cùng cô ta vui đùa một chút, xem cô ta còn có thể cao quý hay không? Bạch Văn Bân cau mày. Quá đáng rồi, dù sao cô ta cũng là chị dâu tương lai của em. Anh ơi, cô ta không có ý định ở bên anh. Khi cô ta mất đi sự trong trắng, em sẽ nghĩ cách giúp cô ta công khai. Tiền Oanh nở một nụ cười nham hiểm. Khi danh tiếng của cô ta bị hủy hoại và mọi người và gia đình đều bỏ rơi cô ta, chúng ta sẽ đến an ủi cô ta và cho cô ta biết rằng chỉ cần anh không ghét cô ta và sẵn sàng chấp nhận cô ta thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Bạch Văn Bân hai mắt sáng lên. Oanh Nhi, em thật thông minh. Sau khi do dự một lát, anh nói thêm, chỉ là có chút khó xử thôi. Ôi anh trai, anh thật sự coi cô ta là vợ của mình sao? Một khi nắm được tài sản trong nhà của cô ta thì anh muốn lấy loại con gái nào mà chẳng được. Vậy thì anh phải vứt bỏ cô ta thôi. Đúng vậy, Bạch Văn Bân không còn do dự nữa. Tìm tên xã hội đen, em xem tìm mất tên đó ở đâu. Đừng lo lắng, em sẽ lo liệu được. Tiền Oanh rất tự tin. An Nam xinh đẹp, có rất nhiều nam nhân để ý đến cô ta. Chỉ cần thêm một chút động viên, Tiền Oanh cũng không sợ chuyện này sẽ không có tác dụng. Hai anh em nhìn nhau mỉm cười như thể có thể thấy kế hoạch của mình sẽ thành công. Lúc này An Nam đã ngủ say. 12 giờ đêm, Đồng hồ báo thức reo. An Nam thức dậy đúng giờ. Phú Quý Yên cạnh hoảng hốt mở mắt ra. Bước về phía An Nam. Cô vuốt đầu con chó và nói. Con ngủ trên giường của con đi. Mẹ sẽ lấy cho chúng ta đồ ăn ngon. Phú Quý hiểu cô đang nói gì. Nhanh chóng bình tĩnh lại. Lười biếng nhắm mắt lại. An Nam thu dọn. Mặc quần áo thuận tiện cho việc di chuyển rồi lặng lẽ đi xuống lầu. Nước bên ngoài lúc này đã cao hơn chiều cao của một người. Tất cả các ngôi nhà ở tầng 1 đều bị ngập. Người dân lần lượt rời đi vào buổi chiều và đi nơi khác để sơ tán khẩn cấp. An Nam kiểm tra cẩn thận để chắc chắn xung quanh không có ai rồi lấy chiếc thuyền xung phong ra khỏi không gian và từ từ trèo ra khỏi khu cư xá. Thuyền xung phong yên lặng nhưng trèo rất mệt. Sau khi rời khu cư xá không lâu, An Nam chuyển sang thuyền tấn công. Có ô tô, cành cây, biển báo và các vật thể nổi khác trong nước chặn đường. Hành trình ban đầu tính kéo dài nửa giờ. An Nam phải mất hơn một giờ mới đến được trung tâm thương mại mới. Địa hình ở đây rất cao. Nước chỉ đến đùi cô. Cô rút cầu dao cửa sổ ra khỏi không gian và tìm cách vào bên trong. Mặc dù nguồn điện và mạng lưới sẽ sớm bị tê liệt. Nhưng để đảm bảo an toàn, trước tiên cô đã phá hủy một cách thô bạo hệ thống giám sát của trung tâm thương mại. Sau đó bắt đầu tự tin mua sắm. Đúng như cô dự đoán, tất cả sản phẩm trong trung tâm thương mại đều đã lên kệ. Bãi đỗ xe ngầm đã bị ngập từ lâu nên An Nam bỏ qua. Tầng 1 là siêu thị mua sắm lớn. Mỗi khu vực có 6 tầng kệ. Hiện tại chỉ có 2 tầng dưới cùng bị ngập nước. Do thời gian ngâm ngắn nên nhiều sản phẩm kín vẫn có thể sử dụng được. An Nam đã kiểm tra hết và bắt đầu mua hàng bằng không tệ một cách vui vẻ. Đầu tiên đến khu vực ăn nhẹ. Khoai tây chiên, mì cay, mực xé. Thịt bò khô, chân gà ngâm tiêu, xúc xích dăm bông, rong biển, sô-cô-la, bánh quy, đồ hộp, các loại hạt, không có thứ nào trong số này có trong không gian. Vì vậy hãy lấy tất cả chúng. Ngoài ra còn có các món lẩu tự hâm, cơm tự hâm, bún ốc, mì ống, mì ăn liền với nhiều hương vị đa dạng, thịt bò om, sườn lợn hương hành lá, bắp cải muối Lào. Mì gà Tây, v.v. Mọi thứ đều được luộc và ngâm. Bất kể hương vị gì, mọi thứ đều được thu vào không gian. Sau đó đến khu vực đồ uống. Mặc dù có nước uống trong không gian nhưng nước đóng chai sẽ tiện uống hơn và còn có thể dùng để thay thế nguồn cung cấp. Thu thập. Ngoài ra còn có rượu vang đỏ, bia, cocktail và các loại đồ uống có cồn khác. Đồ uống đa dạng như cốc, Sprite, nước dừa, Red Bull, nước soda và các loại đồ uống khác. Ngoài các sản phẩm sữa bổ dưỡng khác nhau, sau đó là khu vực đông lạnh. Có các món ăn vặt đông lạnh bán thành phẩm, bánh bao súp, bánh bao, cơm nấm, bánh gạo nếp đường nâu, gà viên nguyên bản, khoai tây chiên, bánh khoai tây chiên, v.v. Những thứ này rất tiện lợi và đơn giản. Có thể ăn được chỉ bằng cách làm nóng. Ngoài ra còn có bít tết cao cấp, gan ngỗng, tôm hùm, bào ngư, hải sâm, cua hoàng đế, cũng như các loại viên mà trước đây cô chưa mua bao giờ. Mực viên, que gơ, viên tôm, viên bỏ viên, túi may mắn trứng cá, v.v. Cuối cùng là trái cây, rau củ. Gạo, bột mì, ngũ cốc và dầu, đừng để chúng ngâm trong nước thải. Sau khi lùng sục khu thực phẩm, cô đến khu nhu yếu phẩm hàng ngày. Đồ vệ sinh cá nhân, sản phẩm tẩy rửa, hộp đựng đồ, tủ đựng đồ, đèn bàn, móc treo quần áo, thậm chí không cần nhìn vào nó. Cô đã thu tất cả vào không gian, ngay cả tã lót. Bình sữa và các sản phẩm trẻ em khác cũng không buông tha trong quá trình càng quét. Cuối cùng cô chọn đủ các loại thức ăn cho chó, đồ hộp, que mọc răng, ở mục đồ dùng cho thú cưng. Phải mất gần một giờ An Nam mới thu hết được toàn bộ siêu thị. không chỉ đồ đạc trên kệ mà cả hàng tồn kho trong kho cũng không bị bỏ sót. Ngay khi cô chuẩn bị rời đi và đi lên tầng 2, sự chú ý của cô đột nhiên bị thu hút bởi nhân viên thu ngân ở lối ra. Cách chương.